Vũ Thần Chúa Tể, chương 3811, Vạn Tượng Thần Tàng. Góc truyện audio.com, Vạn Tượng Thần Tàng, dĩ nhiên Vạn Tượng Thần Tàng. Ta không có nghe lầm chớ, này Hắc Thị Hồng Y nữ tử nói là Vạn Tượng Thần Tàng. Chẳng lẽ Vạn Tượng Thần Tàng muốn mở ra, này nhưng là một cái đỉnh cấp viễn cổ hỗn độn bí cảnh a, các tộc đều có thể tranh phong địa phương, đặc biệt yêu tộc. Từng cái kinh hô trong theo mỗi cái trong bao xương truyền ra ngoài, thậm chí ngay cả cấm chế đều cách trở không được bọn họ thanh âm, dễ nhận thấy cái này Vạn Tượng Thần Tàng tin tức cho tất cả mọi người không gì sánh được to lớn rung động. Vạn Tượng Thần Tàng, quả nhiên là thật, này một thời đại, lại muốn mở ra, nhìn lại bản tọa đến đúng là thời điểm. Sát Thiên Tộc Sát Nhiên Địa Tôn trong ánh mắt toát ra thần quang, trầm giọng nói ra. Hắc Thị truyền ra ngoài tin tức quả nhiên là thật. Tịch Diệt Tộc Địa Tôn cao thủ cũng nỉ non. Khó trách trong khoảng thời gian này vạn tộc chiến trường một ít địa phương có một ít ba động, không ngờ là Vạn Tượng Thần Tàng mở ra. Mỗi cái trong bao xương, từng tôn trên thân tản ra khí tức đáng sợ cường giả lẩm bẩm, trong ánh mắt đều nổ bắn ra đến vô tận thần hồng cùng hào quang. Tần Trần chỗ bao xương, Tứ Thiên Không cùng Cổ Lực Ma bọn hắn cũng đều chấn nhiếp, tựa hồ bị cái tin này chấn động. Vạn Tượng Thần Tàng, đó là cái gì? Tần Trần cảm thụ được hiện trường kịch liệt khí tức không khỏi nghi ngờ nói, đây tựa hồ là rất không dậy nổi bí cảnh. Không phải chứ đại nhân, người đây cũng không biết ngươi không phải kia nhất tộc sao? Chẳng lẽ là bởi vì lẻn vào đến, Cổ Lực Ma khó có thể tin nói, nói một nửa thấy một bên Chu Nho lão giả tức khắc ngậm miệng. Tần Trần lẻn vào nhân tộc tin tức đây là bí ẩn, tự nhiên không có khả năng nói lung tung. Đại nhân, Vạn Tượng Thần Tàng, là vạn tộc chiến trường trên một cái bí cảnh. Tứ Thiên Không ở một bên mở miệng nói, đại nhân ngươi cũng biết nơi đây mặc dù có thể trở thành vạn tộc chiến trường, là bởi vì mảnh thiên địa này đản sinh tại vũ trụ mở ra lúc đầu giai đoạn, ở đây thiên địa không gì sánh được kiên cố. Trong vũ trụ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một trận đại phá diệt, xưng là một cái kỷ nguyên, từng cái kỷ nguyên, đều sẽ có một ít đại lục mới, vị diện sinh ra, cho dù thiên giới cũng sẽ bị hủy diệt, nhưng mà loại này nguyên thủy hỗn độn vũ trụ mở ra chi địa, rất khó bị phá vỡ, cho nên mới cung cấp vạn tộc chinh chiến. Mà chính là bởi vì mảnh thiên địa này đản sinh tại vũ trụ khai ích chi sơ, vạn vật hồng mông ban đầu tiến hành cùng lúc sau, bởi vậy không chỉ là này một thời đại nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh lại ở chỗ này giao thủ, trên thực tế ở thời đại này trước một ít kỷ nguyên, một ít đỉnh cấp thế lực tranh phong, rất nhiều cũng sẽ ở này sinh ra. Tần Trần gật đầu, hắn đây ngược lại lý giải. Thực sự vũ trụ mới vừa mở ra thời điểm, nhân tộc thậm chí đều không còn sinh ra, tại thời đại kia, một ít theo trong hỗn độn sinh ra chủng tộc mới là vũ trụ bá chủ. Về sau, vũ trụ biến ảo, vô số chủng tộc ảo ảo sinh ra, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, chủng tộc các loại chủng tộc mới từng cái lớn lên, trở thành trong vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc, đồng thời, vạn tộc bảng sắp xếp thứ tự cũng ở đây lần lượt kỷ nguyên trong tiến hành thay đổi. Góc truyện audio.com, Vạn Tượng Thần Tàng, dĩ nhiên Vạn Tượng Thần Tàng. Ta không có nghe lầm chớ, này Hắc Thị Hồng Y nữ tử nói là Vạn Tượng Thần Tàng. Chẳng lẽ Vạn Tượng Thần Tàng muốn mở ra, này nhưng là một cái đỉnh cấp viễn cổ hỗn độn bí cảnh a, các tộc đều có thể tranh phong địa phương, đặc biệt yêu tộc. Từng cái kinh hô trong theo mỗi cái trong bao xương truyền ra ngoài, thậm chí ngay cả cấm chế đều cách trở không được bọn họ thanh âm, dễ nhận thấy cái này Vạn Tượng Thần Tàng tin tức cho tất cả mọi người không gì sánh được to lớn rung động. Vạn Tượng Thần Tàng, quả nhiên là thật, này một thời đại, lại muốn mở ra, nhìn lại bản tọa đến đúng là thời điểm. Sát Thiên Tộc Sát Nhiên Địa Tôn trong ánh mắt toát ra thần quang, trầm giọng nói ra. Hắc Thị truyền ra ngoài tin tức quả nhiên là thật. Tịch Diệt Tộc Địa Tôn cao thủ cũng nỉ non, khó trách trong khoảng thời gian này vạn tộc chiến trường một ít địa phương có một ít ba động, không ngờ là Vạn Tượng Thần Tàng mở ra. Mỗi cái trong bao xương, từng tôn trên thân tản ra khí tức đáng sợ cường giả lẩm bẩm, trong ánh mắt đều nổ bắn ra đến vô tận thần hồng cùng hào quang. Tần Trần chỗ bao xương, Tứ Thiên Không cùng Cổ Lực Ma bọn hắn cũng đều chấn nhiếp, tựa hồ bị cái tin này chấn động. Vạn Tượng Thần Tàng, đó là cái gì? Tần Trần cảm thụ được hiện trường kịch liệt khí tức không khỏi nghi ngờ nói, đây tựa hồ là rất không dậy nổi bí cảnh. Không phải chứ đại nhân, người đây cũng không biết ngươi không phải kia nhất tộc sao? Chẳng lẽ là bởi vì lẻn vào đến, Cổ Lực Ma khó có thể tin nói một nửa thấy một bên Chu Nho lão giả tức khắc ngậm miệng. Tần Trần lẻn vào nhân tộc tin tức đây là bí ẩn, tự nhiên không có khả năng nói lung tung. Đại nhân, Vạn Tượng Thần Tàng, là vạn tộc chiến trường trên một cái bí cảnh. Tứ Thiên Không ở một bên mở miệng nói. Đại nhân ngươi cũng biết nơi đây mặc dù có thể trở thành vạn tộc chiến trường, là bởi vì mảnh thiên địa này đản sinh tại vũ trụ mở ra lúc đầu giai đoạn, ở đây thiên địa không gì sánh được kiên cố. Trong vũ trụ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một trận đại phá diệt, xưng là một cái kỷ nguyên, từng cái kỷ nguyên, đều sẽ có một ít đại lục mới, vị diện sinh ra, cho dù thiên giới cũng sẽ bị hủy diệt, nhưng mà loại này nguyên thủy hỗn độn vũ trụ mở ra chi địa, rất khó bị phá vỡ, cho nên mới cung cấp vạn tộc chinh chiến. Mà chính là bởi vì mảnh thiên địa này đản sinh tại vũ trụ khai ích chi sơ, vạn vật hồng mông ban đầu tiến hành cùng lúc sau, bởi vậy không chỉ là này một thời đại nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh lại ở chỗ này giao thủ, trên thực tế ở thời đại này trước một ít kỷ nguyên, một ít đỉnh cấp thế lực tranh phong, rất nhiều cũng sẽ ở này sinh ra. Tần Trần gật đầu, hắn đây ngược lại lý giải. Thực sự vũ trụ mới vừa mở ra thời điểm, nhân tộc thậm chí đều không còn sinh ra, tại thời đại kia, một ít theo trong hỗn độn sinh ra chủng tộc mới là vũ trụ bá chủ. Về sau, vũ trụ biến ảo, vô số chủng tộc ảo ảo sinh ra, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, chủng tộc các loại chủng tộc mới từng cái lớn lên, trở thành trong vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc, đồng thời, vạn tộc bảng sắp xếp thứ tự cũng ở đây lần lượt kỷ nguyên trong tiến hành thay đổi. Góc truyện audio.com Tại kỷ nguyên này, nhân tộc cùng ma tộc là mạnh nhất, lúc này mới tạo thành nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh trong đối kháng. Bất quá, vạn tộc chiến trường tuy là sinh ra từ vũ trụ mở ra kiên cố không gì sánh được, nhưng trải qua trăm triệu năm chinh chiến, vạn tộc chiến trường phía trên hỗn độn vũ trụ khí thức đã thập phần mỏng manh, nhưng tổng thể vẫn là so các tộc bản thân bình thường giới mạnh hơn nhiều. Như ta chợt nghe nói nhân tộc hôm nay cư trú phía sau thiên giới, liền địa tôn cũng rất khó tiến vào, sẽ đối với thiên đạo tạo thành tổn thương, căn bản sinh ra không được đỉnh cấp cao thủ. Thật không chỉ là nhân tộc, rất nhiều chủng tộc cũng đều đồng dạng, trừ phi là các tộc bảo lưu lại đến nguyên thủy chi địa có lẽ còn rất cường đại ở ngoài, bình thường giới tại đây một lần nhân ma đại chiến trong, đều đã thiên sang bách khổng, vết thương mệt mỏi, cái này cũng đưa tới vạn tộc cao thủ, cũng sẽ đến đây vạn tộc chiến trường, tính toán được đến đột phá. Mà vạn tượng thần tàng cũng là cùng vạn tộc chiến trường một dạng cổ xưa chỗ, nhưng hắn vẫn thuộc về vạn tộc chiến trường phía trên tiểu thế giới bí cảnh, rất nhiều năm mới có thể mở ra một lần, mỗi một lần mở ra thời gian cũng không lâu, cái này cũng đưa tới vạn tượng thần tàng trong chẳng những ẩn chứa có rất nhiều viễn cổ bảo vật. Đồng thời trong còn ẩn chứa rất nhiều vũ trụ viễn cổ lực lượng, thậm chí trong tin đồn còn có vũ trụ mở ra lúc hỗn độn chi lực. Mà lên một lần vạn tượng thần tàng mở ra, vẫn là trăm ngàn năm trước đi. Thứ Thiên Khung cảm thán nói, nghe đến đó Tần Trần cũng đã hiểu được này vạn tượng thần tàng đến tột cùng là cái gì. Đây cũng là một cái giống như vạn tộc chiến trường cổ xưa địa phương, nhưng mà vạn tộc chiến trường thuộc về kiểu cởi mở trong bảo vật lực lượng, bị hấp thu trôi qua rất nhanh, trừ một ít nơi bí ẩn bên ngoài cơ hồ không có còn lưu viễn cổ lực lượng, trở thành một thuần túy chiến trường. Mà vạn tượng thần tàng giống như vạn tộc chiến trường cổ xưa, nhưng mà bởi vì luôn luôn đóng, cái này cũng đưa tới trong còn ẩn chứa có viễn cổ vũ trụ lực lượng khí tức, mà loại lực lượng này cùng khí tức không thể nghi ngờ là đối đỉnh cấp những cao thủ lớn nhất lực hấp dẫn địa phương. Đáng tiếc, này vạn tượng thần tàng quá mức quý hiếm, với lại bởi vì chỉ là một tiểu thế giới, không thể chịu đựng quá nhiều sức mạnh cường hãn, chỉ có các tộc trong đỉnh cấp thiên kiêu cường giả mới có tư cách tiến vào, giống ta các loại, mặc dù là này vạn tượng thần tàng mở ra chỉ sợ cũng không có tư cách đi vào. Cổ lực ma mặt buồn bực nói, liền ngươi, liền để cho ngươi đi vào, ngươi dám không? Thứ Thiên Khung trắng cổ lực ma một cái. Khái khái, cái này có gì không dám, vạn nhất ta được đến một ít bảo vật được đến đột phá đây. Cổ lực ma ngượng ngùng nói, được đến bảo vật nào có dễ dàng như vậy, chẳng lẽ này vạn tượng thần tàng trong còn có ý kiến gì? Tần Trần nhìn sang, Thứ Thiên Khung nói, góc truyện audio.com, tại kỷ nguyên này, nhân tộc cùng ma tộc là mạnh nhất, lúc này mới tạo thành nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh trong đối kháng. Bất quá, vạn tộc chiến trường tuy là sinh ra từ vũ trụ mở ra kiên cố không gì sánh được, nhưng trải qua trăm triệu năm chinh chiến, vạn tộc chiến trường phía trên hỗn độn vũ trụ khí thức đã thập phần mỏng manh, nhưng tổng thể vẫn là so các tộc bản thân bình thường giới mạnh hơn nhiều. Như ta chợt nghe nói nhân tộc hôm nay cư trú phía sau thiên giới, liền địa tôn cũng rất khó tiến vào, sẽ đối với thiên đạo tạo thành tổn thương, căn bản sinh ra không được đỉnh cấp cao thủ. Thật không chỉ là nhân tộc, rất nhiều chủng tộc cũng đều đồng dạng, trừ phi là các tộc bảo lưu lại đến nguyên thủy chi địa có lẽ còn rất cường đại ở ngoài, bình thường giới tại đây một lần nhân ma đại chiến trong, đều đã thiên sang bách khổng, vết thương mệt mỏi, cái này cũng đưa tới vạn tộc cao thủ, cũng sẽ đến đây vạn tộc chiến trường, tính toán được đến đột phá. Mà vạn tượng thần tàng cũng là cùng vạn tộc chiến trường một dạng cổ xưa chỗ, nhưng hắn vẫn thuộc về vạn tộc chiến trường phía trên tiểu thế giới bí cảnh, rất nhiều năm mới có thể mở ra một lần, mỗi một lần mở ra thời gian cũng không lâu, cái này cũng đưa tới vạn tượng thần tàng trong chẳng những ẩn chứa có rất nhiều viễn cổ bảo vật. Đồng thời trong còn ẩn chứa rất nhiều vũ trụ viễn cổ lực lượng, thậm chí trong tin đồn còn có vũ trụ mở ra lúc hỗn độn chi lực.